Vô thượng luân hồi, chương 759, 759, để về nghiên cứu thử nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Triệu Bân mỉm cười đầy ngô nghê. Chuyến này đúng thật là không uổng công. Nếu lão đạo áo liệm biết được thì không biết lão ta sẽ nghĩ gì. Tốn công tốn sức trộm mộ, không lấy được gì thì thôi đi, còn bị thương khắp người. Sau đó bị một tiểu võ tu hớt tay trên bảo bối quý giá nhất trong mộ. Đã nói mà, sao mộ phần của cao thủ cấp thiên võ lại không có vật bồi táng được chứ? Hơn nữa còn không phải là vật tầm thường. Điểm này thì Triệu Bân cảm nhận rất sâu sắc. Trong mộ của vua Âm Nguyệt, hắn đã lấy được nhẫn ma, luyện ra được một giọt huyết ma. Bên trong nhẫn ma còn có không gian chứa đồ rộng lớn bằng cả ngọn núi. Hắn đến cổ mộ của vua Man cũng là một cơ duyên. Mặc dù không biết chất lỏng màu vàng kim đó là gì, nhưng nó lại giúp cho đan điền của hắn biến thành đan hải. Tiền bối, ta không phải cố ý muốn lấy bảo bối của ông đâu. Triệu Bân đứng thẳng người, cười gượng gạo, hắn chắp tay về phía ngôi mộ chính mà lại. Hắn chỉ tò mò, chỉ muốn biết bên trong cháp ngọc đó là gì chứ không định lấy đi. Quỷ mới biết sao chất lỏng màu vàng kim đó lại có thể chui tọt vào đan điền của mình, còn gây ra một sự biến đổi động trời trong khoảnh khắc bất ngờ như thế. Trả lại cho tiền bối cái này. Triệu Bân cười gượng, lấy một cây giáo từ trong túi đựng đồ ra rồi đặt lên trên giàn tế. Cũng giống như hôm đó, khi lấy nhẫn ma ở mộ của vua Âm Nguyệt, hắn lấy đi một thứ thì sẽ để lại một thứ khác. Theo như cách nói của vua Âm Nguyệt thì đấy là nhân quả. Cuối cùng, hắn vái lại, rồi mới quay người bỏ đi. Hắn lại đến chỗ cây cầu vòm. Một trong số những cây cầu vòm đó đã bị sụp. Chỗ liên kết của hai cây cầu bị phá hỏng vì trận đánh của hai vị vua. Chỗ nào hai người họ không đi qua thì mới sóng yên biển lặng. Lúc đi trên cầu, Triệu Bân vẫn liếc nhìn xuống phía dưới. Lúc này nhìn xuống vực sâu thì nó đã không còn là một vùng tăm tối nữa mà có thể nhìn thẳng thấy đáy. Bên dưới, cũng có một lá bùa ngàn trượng cực lớn. Sở dĩ vực sâu có sức hút mạnh đến thế là do lá bùa ngàn trượng đó tạo ra. Ngoài lá bùa ngàn trượng ra thì còn có rất nhiều cơ quan khác. Hắn cũng nhìn thấy người thanh niên áo đỏ trước đây. Hắn ta đã bị những cây giáo đâm đầy người. Chết rất thê thảm. Nếu như dùng bùa ngàn trượng mạnh cỡ này trên chiến trường thì chắc sẽ rất hiệu quả. Triệu Bân lẩm bẩm, có một sức hút cực kỳ lớn làm hắn rất khó khăn trong việc đi trên cây cầu. Để về nghiên cứu thử nào. Triệu Bân vừa nói vừa tăng tốc đi qua cầu. Cũng không biết dân làng thế nào rồi. Đường ra ngoài khá suôn sẻ. Hai vị vua đánh nhau gây ra động tĩnh quá lớn. Các cơ quan trong mộ gần như đều đã bị hủy hết. Không có khả năng ngăn cản nữa nên hắn có thể dễ dàng vượt qua. Lúc hắn chui ra khỏi mộ thì đã là nửa đêm. Cách chương.